Tiên Ma Đồng Tu, chương 2198, Hợp tác, gocchuyenaudio.com. Hướng dẫn, bạn muốn đọc bất kỳ bộ truyện nào trên các app bản quyền một cách miễn phí nhanh nhất hãy tìm ngay trên truyện 88 tìm truyện ngay. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Bách Hoa Tiên Tử thời gian dần qua gật đầu, Lạc Thần Phú tại thiên giới chính là được xưng là ngàn năm hiếm thấy kỳ tài, không chỉ có thông minh, hơn nữa ánh mắt cũng rất độc đáo, lời nói này nói quả thật có vài phần đạo lý. Bất quá Bách Hoa Tiên Tử tựa hồ cũng không tính cải biến kế hoạch tác chiến, nàng cười cười, nói. Tại thực lực tuyệt đối trước mặt tất cả âm mưu quỷ kế đều là uổng công, ngũ độc cốc một trận chiến, chúng ta đối Nam Cương Vu Sư chiến lực đã có một cái đại khái rất hiểu rõ, chia rẽ, không đáng giá nhắc tới. Bọn hắn nếu thật là ý định đội ngũ Thái Hư Bộ chủ lực ta ngược lại là vỗ tay hoan nghênh, vừa vặn một trận chiến giải quyết những thứ này Vu Sư cùng Càn Thi Tượng. Lạc Thần Phú còn muốn nói nữa, lại bị bên người Tần Minh Nguyệt nhẹ nhàng dắt thoáng một phát. Tần Minh Nguyệt tự nhiên cũng nhìn ra lần này tác chiến Nam Cương có âm mưu, nàng lén nhắc nhở Bách Hoa Tiên Tử nhiều lần, thế nhưng Bách Hoa Tiên Tử thái quá mức tự ngạo, hơn nữa đối cái kia Diệp. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Tiểu Xuyên là hận chi tận xương, cừu hận đã che mắt Bách Hoa Tiên Tử cơ trí hai mắt, hiện tại một lòng chỉ đều muốn tìm Nam Cương Vu Sư cùng Càn Thi chủ lực quyết chiến, căn bản là nghe không vào bất luận cái gì dán nói. Bách Hoa Tiên Tử bắt đầu ra lệnh, sở hữu Thái Hư Bộ tu sĩ bắt đầu tập kết chờ lệnh, tùy thời chuẩn bị xuất kích. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, ra lầu gỗ, bên ngoài đã là sao lốm đốm đầy trời. Lạc Thần Phú bất mãn nhìn xem Tần Minh Nguyệt nói. Ngươi vừa rồi ngăn cản ta xong rồi cái gì, Cửu Long Loan nhất định có âm mưu, chẳng lẽ ngươi xem không đi ra. Tần Minh Nguyệt cười nói. Lạc công tử nhìn ra Cửu Long Loan có vấn đề, Đường tiên tử cùng những cái kia tiền bối cao nhân như thế nào lại nhìn không ra đâu này. Bất quá ngươi nói nhiều hơn nữa cũng đều vô dụng, ngũ độc cốc một trận chiến để Thái Hư Bộ tổn thất mấy ngàn người, được tôn thượng lưu tại Nam Cương, không có theo chủ lực tiến vào trung thổ, bị Thái Hư Bộ dẫn là lạ hổ thẹn đại nhục, bọn hắn một mực ở tìm cùng Nam Cương Vu Sư quyết chiến cơ hội. Bất luận dưới mắt một trận chiến này, nhân gian có âm mưu quỷ kế gì, Đường tiên tử bọn hắn cũng sẽ không để ý, khi bọn hắn xem ra, 25.000 Thái Hư Bộ tu sĩ, có thể đem hết thảy âm mưu quỷ kế đều dẹp yên. Người chẳng qua là hạ giới tìm kiếm tiểu thất công chúa, cũng không tại Thái Hư Bộ biên chế bên trong, nói quá nhiều, sẽ chỉ làm Đường tiên tử cùng những cái kia tiền bối cho rằng ngươi là còn trẻ nhẹ. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Cuồng, không có đưa bọn chúng để vào mắt, nói cho cùng, ngươi chẳng qua là vãn bối, bọn họ là tiền bối. Lạc Thần Phú nhìn thật sâu liếc Tần Minh Nguyệt thì là mặt mỉm cười, thần sắc không có chút nào biến hóa. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, sau một lúc lâu, Lạc Thần Phú nói, ta một mực không thích ngươi, điểm này ngươi hẳn là rất rõ ràng, vì cái gì đêm nay ngươi sẽ vì ta suy nghĩ. Tần Minh Nguyệt nói, gocchuyenaudio.com. Ta mặc dù không có đi qua thiên giới, nhưng gần nhất mấy tháng ta cũng đem thiên giới đại khái bố cục cho nắm rõ ràng rồi, Đường tiên tử nói là Tây Đế người, nhưng thật ra là Tây Vương mẫu người, Tây Vương mẫu thế lực sau lưng, một mực nhớ kỹ Tây Đế bảo tọa cùng hôm nay Tây Đế thiếu hạo thiên đế mặt người cùng tâm không cùng, mà là công tử thì là Tây Đế đệ tử đắc ý, nghe nói Tây Đế cố ý đem tiểu thất công chúa hứa cho công tử, làm cho công tử ngày sau tiếp hắn lớp. Ta Tần Minh Nguyệt tuy nhiên bất tài, đó cũng là tung hoành nhân gian mấy trăm năm nhân vật tu vi không cao, cũng không tính thấp, nếu như không phải đến bước đường cùng ta cũng sẽ không đầu nhập vào các ngươi thiên giới. Nếu như làm nhân gian phản đồ, nên vì ngày sau ý định, nhân gian có một câu, gọi là người hướng chỗ cao đi thủy hướng thấp. Chỗ lưu, là công tử ngươi cảm thấy những lời này nói như thế nào? Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Lạc Thần Phú nở nụ cười, hắn là một cái người thông minh, dĩ nhiên minh bạch Tần Minh Nguyệt buổi tối hôm nay âm thầm trợ giúp chính mình chân thật dụng ý, hắn nói. Nguyên lai người hướng ta lấy lòng, là muốn thông qua ta trở thành Tây Đế môn đồ. Người cái này muốn cũng quá đơn giản a, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Tần Minh Nguyệt nói, như thế nào, lão bà tử tu vi không đủ tư cách vào nhập Tây Đế trận doanh ư, Lạc Thần Phú nói. Tu vi của ngươi rất cao, thiên nhân cảnh giới, so với ta đều cao ra rất nhiều, tiến vào Tây Đế trận doanh tự nhiên là có tư cách nhưng lại sẽ bị Tây Đế tôn sùng là khách quý. Chỉ là của ta dựa vào cái gì phải giúp ngươi trải đường. Ta có thể được cái gì chỗ tốt, Tần Minh Nguyệt giơ tay phải lên ba ngón tay, nói. Chỗ tốt có ba cái, thứ nhất là ta có thể giúp ngươi tìm được tiểu thất công chúa, Đường tiên tử mặc dù là Thái Hư Bộ đại thống lĩnh, nhưng xúc tu chăm chú cực hạn tại Nam Cương, nàng rất khó tìm đến tiểu thất công chúa, nhưng ta Tần. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Minh Nguyệt tại nhân gian kinh doanh mấy trăm năm, đừng nhìn ta hiện tại chán nản, nhưng Thái Hư Bộ đại bộ phận tin tức nơi phát ra, như cũ là thông qua ta. Lạc Thần Phú gật đầu nói, đây là một cái rất tốt lý do ta lần này hạ giới, chính là phụng mệnh đem tiểu thất mang về, người nếu như có thể giúp ta tìm được nàng, đúng là một cái công lớn. Người nói có ba cái hảo chỗ, không biết mặt khác hai cái là. Tần Minh Nguyệt nói, ta mới vừa nói, Thái Hư Bộ về Nam Cương cùng Trung Thổ đại bộ phận tin tức là đến từ ta tại nhân gian ánh mắt, đây không phải một cái chỗ tốt ư, Thiên Diện Môn đừng nhìn xuống dốc nhưng đúng là vẫn còn có thật nhiều ánh mắt tán lạc tại nhân gian các môn phái. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, nếu như ta đã trở thành Tây Đế người, ta đây người tự nhiên cũng đã trở thành Tây Đế người. Lạc Thần Phú nghĩ nghĩ, nói, như thế, này cuối cùng một cái chỗ tốt là cái gì? Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Tần Minh Nguyệt nói, tương lai Tây Đế vị. Lạc Thần Phú khuôn mặt tuấn tú biến đổi, nói, người nói bậy bạ gì đó, Tây Đế bây giờ đang là tráng niên, người đây là hắn chết sớm ư, có tin ta hay không hiện tại có thể giết ngươi. Tần Minh Nguyệt cười nói, sẽ không đâu, ta và ngươi là người một đường, ta có thể nhìn ra trong lòng ngươi dã tâm, nếu như trước đó không có điều tra rõ ràng, ta như thế nào lại cùng ngươi nói nhiều như vậy. Cocchuyenaudio.com Tương lai Tây Đế, không phải hiện tại Tây Đế người, chính là Tây Vương Mẫu người, Tây Vương Mẫu trong tay là có mấy cái một đời tuổi trẻ người nổi bật, ví dụ như cái kia Đường Tiên Tử chính là Tây Vương Mẫu đắc lực cán tương. Thế nhưng Tây Đế môn đồ trong, có thể lấy được xuất thủ một đời tuổi trẻ nhân tài kiệt xuất, sẽ không có bao nhiêu, Lạc công tử là có hy vọng nhất. Chỉ cần Lạc công tử cùng tiểu thất công chúa kết hợp này, tương lai Tây Đế vị ngươi liền có rất lớn hy vọng. Bất quá ta nghe nói tiểu thất công chúa tựa hồ đối với ngươi không có tình yêu nam nữ, điểm ấy ta có thể giúp ngươi, tại chuyện nam nữ thượng ta còn là có chút tay. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, đoạn, nói xong lời cuối cùng, Tần Minh Nguyệt vui vẻ càng đậm, thậm chí có chút hèn mọn bỉ ổi cùng nghiền ngẫm. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Lạc Thần Phú thần sắc kịch liệt biến hóa, nắm chặt nắm đấm chậm rãi buông ra. Hắn cười nói, ta không biết ngươi đang ở đây nói cái gì, ta cũng không có cái gì nghe thấy, bất quá ngươi nếu như tại nhân gian ánh mắt rất nhiều, vậy mau chóng tìm được tiểu thất công chúa mới đúng. A hát, nàng một cái tiểu cô nương trong một hung hiểm nhân gian lắc lư, luôn làm cho người ta không tha. Tâm A hát, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Tần Minh Nguyệt là người thông minh, dĩ nhiên biết rõ Lạc Thần Phú cùng nàng đã đạt thành ăn ý, bắt đầu là muốn cầm Diệp Tiểu Xuyên cùng Vân Khất U ôm lấy Hoa Vô Ưu đùi, kể từ khi biết tiểu thất công chúa cùng Lạc Thần Phú sự tình về sau, nàng cảm thấy Tây Đế đùi càng thô, quyết đoán quang hướng về phía Tây Đế. Nàng nói, Lạc công tử yên tâm đi, chỉ cần tiểu thất công chúa tại Trung Thổ hiện thân, ta sẽ lập tức nhận được tin tức, đến lúc đó ta đều có an bài, chắc chắn để tiểu thất công chúa khăng khăng một mực cùng Lạc công tử bạch đầu giai lão, để công tử ôm mỹ nhân về. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, người đăng, trang nần 1619, giao diện cho điện thoại, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, cách chương.